Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Kudo Yusaku khuyên nhủ. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 289. Kudo Yusaku khuyên nhủ. Kết quả là hai vị nhà đồng loạt ra tay, hợp lực tụ lại một đợt tình báo. Vụ án liền bị rất là dễ như ăn cháo phá. Giao lưu một đợt tình báo. Tâm tình thật tốt, Shirakawa Yu không khỏi cho Kudo Yusaku dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Không hổ là Yusaku tiên sinh a, phá lên án đến quả thực lại như ăn cơm uống nước giống như ung dung. Nhẹ nhàng đưa đi cái nịnh. Nọt sau, hắn vừa định cùng Kudo Yusaku cùng đi ra ngoài, đem vụ án trực tiếp kết thúc rơi. Có thể vào lúc này, người sau đột nhiên gọi lại hắn. Chờ đã, Shirakawa tiên sinh. Kudo Yusaku kéo dài duy trì cái kia cỗ bình tĩnh ngữ khí, cười nói, nếu thú vị suy lý thời gian đã kết thúc, hiện tại chúng ta đúng hay không nên nói một chút. Shirakawa tiên sinh lần này đến mục đích. Mục đích? Shirakawa Yu hơi sững sờ. Kudo Yusaku vẻ mặt không đổi. Nếu như ta không đoán sai, tỉnh Gunma mới xây cái kia hắc bang, nên có liên hệ với ngươi đi. Không có a, Yusaku tiên sinh. Nói thật hay giống ta đều ở đùa âm mưu giống như. Đối mặt Kudo Yusaku ngờ vực, Shirakawa Yu lộ ra có chút không nói gì vẻ mặt. Mở ra hai tay, Kudo Yusaku không lên tiếng, nhưng ở trong lòng yên lặng ghi chép xuống loại động tác này. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, như không có chuyện gì xảy ra mở ra tay, là đối phương nói dối thời điểm một cái thói quen tính thường dùng động tác. Ở Kudo Yusaku không đổi vẻ mặt bên trong, Shirakawa Yu lại nói thật. Có điều, người biết cũng không ít. Cái kia hắc băng quả thật có chút vấn đề. Hơn nữa, rất có thể là cố ý hướng về phía ta đến. Kudo Yusaku nghe vậy, vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị mấy phần. Lời này là chuyện ra sao? Cũng không có gì. Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn, lại rời tầm mắt, rất hờ hững giải thích. Ngoặc kép, nói thật, cho tới bây giờ đã rất nhiều lần, tên của ta xuất hiện ở đám người kia trả thù danh sách lên. Đột nhiên một nghe vào, lời nói nội dung thật giống ông nói gà bà nói vịt. Có điều, chính là như vậy một câu nói. Kudo Yusaku nghe xong lại không hỏi một tiếng, gật gù, trực tiếp lý giải Shirakawa Yu nghĩ biểu đạt ý tứ. Đồng thời cau mày nói câu, là như vậy sao? Shirakawa Yu gật gù, ừ một tiếng, lấy càng thêm khiến người rơi vào trong sương mù lời giải thích giải thích. Bởi vì ta sớm đã bị tính tiến vào dư thừa đồ vật bên trong. Cho nên nói, muốn đem toàn thể khôi phục lại vừa bắt đầu dáng vẻ, bọn họ sẽ từ ta bắt đầu ra tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku khẽ cau mày, lộ ra vẻ suy tư. Hắn cơ bản có thể nghe được Shirakawa Yu chỉ đám người kia, nên chính là sau lưng cái tổ chức kia, mà dư thừa đồ vật, nên biểu thị đối phương bị tổ chức bản thân bài xích, đồng thời bị người mình thiết kế qua không chỉ một lần. Lần này cái kia tỉnh Gunma đột nhiên thành lập hắc bang, nên chính là cái tổ chức kia, vì đối phó Shirakawa Yu, mà cố ý làm ra đến. Chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, Kudo Yusaku liền xoa cằm, đem tình huống suy đoán 89/10. Shirakawa Yu bị sau lưng của hắn tổ chức nhằm vào, thậm chí gặp phải quét sạch. Đối với này, Kudo Yusaku kỳ thực cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao Shirakawa Yu như vậy bản chất người, một khi không biến mất bản tính, không bị ràng buộc, thích làm gì thì làm lên, rất dễ dàng sẽ gặp phải tập thể bài xích. Kudo Yusaku suy nghĩ, một hồi lâu sau mới hỏi, Shirakawa tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vốn là muốn hỏi, ngươi đến cùng biết bao nhiêu, liên quan với lần này các ngươi tổ chức hành động, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy hỏi quá trắng ra, đem vấn đề đặt tới ở bề ngoài, đối phương có thể căn bản không có trả lời, chỉ ít bằng hai người hiện tại quan hệ. Shirakawa Yu còn không thể đối với hắn nói thẳng ra. Liên quan với cái tổ chức kia bên ngoài tình báo. Coi như trong hai người tâm đều lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Nhưng có vài thứ là nhìn thấu không nói toạc. Chủ động nói với hắn ra cái tổ chức kia tình báo. Không phải biến tướng bằng Shirakawa Yu chính mình nhận tội. Thừa nhận chính mình là tổ chức tội phạm một thành viên sao? Hơn nữa, còn có một chút chính là liên quan với tổ chức những tin tình báo này. Không quan hệ nhân sĩ biết đến càng nhiều, trái lại càng nguy hiểm. Cùng Shirakawa Yu đi quá gần. Nếu là đối phương có một ngày thất bại với nội bộ tranh đấu. Sắp chia tay thời khắc nói ra hết thảy tình báo. Như vậy lập trường của chính mình cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chẳng hạn như, Shirakawa Yu liền như là gào thét bão. Coi như bản thân cũng không muốn công kích người khác. Nhưng người khác áp sát quá gần cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhớ đến đây nơi, Kudo Yusaku sắc mặt không thay đổi. Nhưng cũng không để lại dấu vết đổi giọng. Ngươi, lần này có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu nheo mắt lại. Cười trả lời, ai nha? Cái khác không cần hỗ trợ. Yusaku tiên sinh tìm một cơ hội. Đem vụ án thật xinh đẹp giải quyết là được. Ngoặc kép, cho tới vừa nói cái kia bộ phận. Ta sẽ như bọn họ mong muốn. Tùy tiện ứng phó một hồi. Không cần lo lắng. Càng không cần lão nhân ra ngài nhúng tay. Không đáng kể giống như hướng hắn vung vung tay. Shirakawa Yu ngữ khí tương đương nhẹ nhàng. Phảng phất đang cùng vui sướng cùng múa. Tận lực chờ mong có người nghĩ đối với hắn hạ độc thủ như thế. Giam ba câu, vừa mang theo tiểu hài tử giống như hồn nhiên sang sảng ngữ khí. Lại làm cho người ta một loại bụng dạ cực sâu. Khó có thể dự đoán cảm giác. Liền như là một cái nhìn không thấu mâu thuẫn thể. Loại này khôn kể mâu thuẫn. Nhường Kudo Yusaku sắc mặt phức tạp. Trầm mặc một lúc lâu. Chờ đến Shirakawa Yu hướng về hắn chào hỏi. Vượt qua hắn, chuẩn bị rời đi nhà kho thời điểm, Kudo Yusaku đột nhiên không có dấu hiệu nào trầm giọng mở miệng. Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, nghĩ muốn quay đầu, liền nhân lúc này tốt nhất. Ngoặc kép, hiện tại ngươi lộ ra ánh mắt, liền cùng những kia hãm sâu đánh bạc không cách nào tự kiềm chế ra hỏa như thế theo đuổi không hợp. Với lẽ thường kích thích cảm giác. Cũng chìm đắm ở loại này trong quá trình. Như vậy, một châm thấy máu, lời bình. Liền phảng phất làm nhân sinh tiền bối. Chỉ điểm sai lầm, Kudo Yusaku lấy một loại cũng không phải là châm biếm hoặc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngữ khí. Mà là cùng với bình thường không khác âm điệu. Hướng về Shirakawa Yu nói ra nghiêm túc khuyên nhủ nói như vậy. Nghĩa bóng cũng phi thường dễ hiểu. Shirakawa Yu bởi vậy dừng bước lại, nửa ngày không lên tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một quãng thời gian, tĩnh mịch chiếm lĩnh toàn bộ nhà kho, ngay ở khiến người ta cảm thấy độ dây như năm mười mấy giây sau khi đi qua. Shirakawa Yu chẳng biết vì sao, nhịn không được trực tiếp khẽ cười thành tiếng, loại kia trước sau như một nụ cười, thậm chí đông lại Kudo Yusaku tâm, giảng thật. Yusaku tiên sinh, người vẫn là cái thứ nhất nói với ta những này người. Shirakawa Yu hơi xúc động nói như vậy. Trong lòng càng là không nghĩ tới. Kudo Yusaku như vậy phá án vô số. Tinh thần trọng nghĩa mười phần trinh thám. Nhà, lại sẽ đối với hắn một giới hỗn đen nói những này. Khuyên hắn do đen chuyển đỏ. Gần nhất đều lưu hành miệng độn sao. Thực đang gọi hắn kinh ngạc. Trên thực tế, tự vấn lòng một câu, liền hiện tại mà nói, Shirakawa Yu đối với tự mình nhận thức, kỳ thực đã rất rõ ràng. Bất kể là hắc y tổ chức thành viên cũng tốt, hoặc là bên đỏ trận doanh một thành viên cũng được, làm hắn thật sự tuyển chọn trong đó một phương thời điểm. Nói rõ khi đó hắn, đại khái là đã đối với song phương đều có mất hứng đi. Tuy rằng... Shirakawa Yu rất không thích đánh bạc tính mạng theo đuổi mạo hiểm kích thích. Thế nhưng, ở này gia nhập tổ chức này nửa năm qua, hắn cũng đã sớm rõ ràng. Chính mình trong xương cũng rất không thích loại kia cái gì đều không có hòa bình. dù cho là các loại sự kiện liên tiếp tự biên tự diễn, cũng làm cho hắn cảm thấy từ đáy lòng cảm thấy sung sướng. Ngoài ra, không muốn đứng ở mặt trời chói chang màu đỏ dưới, còn có một cái nguyên nhân là hiện tại so với bên đỏ một phái hài hòa cảnh tượng. Tổ chức bên trong, Vermeer trước khi chết nói cho hắn nghe bí mật, đúng là càng có thể hấp dẫn hắn một ít. Tổ chức vượt qua nửa cái thế kỷ bí mật, có thể muốn so với bảo vệ Conan thú vị nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, ở bề ngoài Shirakawa Yu tự nhiên không thể cùng Kudo Yusaku móc tim móc phổi. Liền, hắn chỉ là lộ ra nụ cười tự diễu, bày ra làm ra một bộ có nỗi khổ tâm trong lòng phức tạp sắc mặt. Một bên cười, vừa hướng Kudo Yusaku lắc đầu nói. Ai, có điều Yusaku tiên sinh ngươi cũng có thể rõ ràng đi. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Hãm sâu đi vào dân cờ bạc, trừ tiếp tục mê muội trong đó. Theo đuổi cái kia một tia vẫn chưa hoàn toàn phá diệt ảo tưởng ở ngoài. Căn bản không có lựa chọn nào khác có thể nói. Chấm ngoặc kép, như vậy nói ra một câu có thể so với canh gà độc câu. Ở Kudo Yusaku không nói gì nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu nói xong, trực tiếp rời đi nhà kho. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.